Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, đệ 1807 chương Minh Vương, Minh, Tư Mã U Nguyệt lại cầm lấy bỏ túi càn khôn hộp nhìn trong chốc lát, vẫn là không thấy ra cái gì, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ta đứng ở địa ngục bụi hoa hình ảnh. Tính, nên biết đến thời điểm sẽ biết nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác. Vì thế lười đến suy nghĩ, đem hộp thu lên, ngươi thật đúng là tâm khoan. Nguyên Ngạn thấy nàng liền như vậy dừng lại. Nói, đối phương chỉ là đưa tới thứ này, thuyết minh tạm thời không có gì ác ý. Tựa như lúc trước người nào đó giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Người nào đó, Nguyên Ngạn nghi hoặc mà nhìn nàng. Ta một cái bằng hữu, lúc trước cũng tặng một cái hộp lại đây. Dọa ta quản gia thúc thúc một cú sốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ cái này cũng là như thế, Mặc Chi cười cười. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt kia chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Nguyên Ngạn nhìn hai người hỗ động, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, cúi đầu uống trà, nghĩ đến phía trước sự tình, ngẩng đầu nhìn Miêu Tả Chi, nói, đúng rồi, an xử sự tình, Mặc Chi ngươi có thể thu phục đi. Ân, lấy Mặc tộc uy hiếp lực, Vương Phi như thế nào cũng muốn bán ngươi một cái mặt mũi không phải. Ngươi ra ngựa nói, các nàng hẳn là không dám phản kháng, Nguyên Ngạn nói. Rốt cuộc nhớ tới ta, Mặc Chi cười khẽ. Ta xem ngươi vừa rồi như vậy anh dũng, cho rằng ngươi cái gì đều suy xét hảo, ta tình huống ngươi lại không phải không rõ ràng. Lắm mà ni, Nguyên Ngạn thở dài, hắn nắm chén trà tay nắm thật chặt. Lần này trở về hắn nhất định phải lấy được gia tộc thiếu chủ vị trí. Nhất định, nếu ngươi đều nói như vậy, ta chỉ có thể nói tạm thời sẽ không có vấn đề. Nhưng là, mặt sau tình huống, ta liền không thể bảo đảm ân y, Mặc Chi nói. Ta đã biết Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ. Hắn là nói hắn sẽ tạm thời ngăn chặn chuyện này, nhưng là sẽ không vì nàng hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nếu ngày sau đụng tới vương phủ người, hoặc là đi vương phủ, sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không bảo đảm ẩn đi hơn nữa. Làm như vậy cũng là vì nàng hảo. Lưu trữ một cái chưa giải quyết địch nhân, mới có thể làm nàng càng có đi tới động lực. Nàng hiện tại thực lực thượng thấp, chờ nàng thực lực tăng trưởng, tự nhiên có thể chính mình đi giải quyết mấy vấn đề này. Chúng ta đây ngày mai liền khởi hành đi, Nguyên Ngạn nói. Sớm một chút qua đi, cũng có thể sớm một chút giải quyết chuyện này. Bằng không bên kia được đến tin tức, nói không chừng cái gì liền phái người tới, 10 năm. Đủ rồi sao, ân. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Ngay sau đó minh bạch hắn nói là cho nàng 10 năm trưởng thành thời gian. Đủ rồi, nàng cảm thấy hẳn là không cần. Nhưng là cũng không đem nói quá vẹn toàn. Chúng ta đây đến lúc đó tái kiến, Mặc Chi nói. Ta tin tưởng, hẳn là không dùng được bao lâu, ngươi muốn ngốc tại vương phủ. Không. Nhưng là ngươi đi vương phủ thời điểm, ta hẳn là ở, hảo đi, kia đến lúc đó thấy, Tư Mã U Nguyệt suy đoán bọn họ hẳn là sẽ chú ý chính mình tình huống. Chính mình đi vương phủ thời điểm, hắn cũng là có thể biết tin tức, Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn rời đi thời điểm đều không có quá nhiều lưu luyến. Nguyên Ngạn đến nơi đây sự tình đã giải quyết. Hắn yêu cầu trở về báo cáo kết quả công tác, còn muốn mang Mặc Chi đi xử lý vương phủ sự tình. Cho nên hai người sau khi trở về thu thập một phen liền mang theo người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ rời đi, quận vương phủ thị vệ làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Bị oanh rớt đại môn lại đụng phải. Chỉ là không biết này phiến môn có thể quản bao lâu. Nàng trở lại chính mình trong viện. Nghe Sơn, nghe Thủy lập tức đón đi lên. Hai người phanh một chút quỳ đến nàng trước mặt. Nặng nề mà khái một cái đầu. Tiểu thư, Tư Mã U Nguyệt bị hai người hoảng sợ. Nhìn các nàng hỏi, hai người các ngươi bị sự tình hôm nay kích thích tới rồi. Bị dọa choáng váng, tiểu thư, nghe Sơn cùng nghe Thủy mệnh đều là tiểu thư cứu. Về sau tiểu thư làm chúng ta lên núi đao xuống biển lửa. Chúng ta nhất định mày đều không nhăn một chút. Nghe Thủy cười tủm tỉm nói, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Ta chỗ nào có thể cứu chữa các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đi lên đỡ hai người. Được rồi, chạy nhanh đứng lên đi. Bằng không người khác cho rằng ta đem hai người các ngươi thế nào. Nghe Sơn cùng nghe Thủy nương nàng lực lượng lên. Sự tình hôm nay, nếu không phải tiểu thư nói, chúng ta đã bị cái kia tên lùn mập bắt đi. Nếu là như vậy, chúng ta nhất định liều chết không từ. Này còn không phải là đã cứu chúng ta mệnh sao? Ân, các ngươi muốn như vậy tưởng cũng không tồi. Một khi đã như vậy, kia hôm nay phải hảo hảo thủ vệ đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhớ rõ ta bế quan thời điểm, ai đều không thể tiến vào. Biết không, chúng ta đã biết, nếu là lão gia đã trở lại đâu. Nếu là cha, vậy phải nói cách khác. Ai, ta tưởng cha biết được tin tức, phỏng chừng lại sẽ gấp trở về. Cũng không biết mạch khoáng bên kia sự tình giải quyết không. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Cảm giác chính mình giống như cấp mộ dung hội chọc không ít phiền toái. Nếu cha trở về liền nói cho ta. Có người tìm phiền toái nói cũng nói cho ta. Mặt khác, phái người chú ý đồng ra tình huống là tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt vào chính mình nhà ở. Cũng không có bắt đầu huấn luyện. Mà là lấy ra bỏ túi càn khôn hộp nhìn lên. Chính là mặc kệ nàng thấy thế nào, nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn là chỉ có là kia phó hình ảnh. Nguyệt Nguyệt, ta có phải hay không gây họa? Hắc Nham từ trên tay nàng ngẩng đầu lên, tự trách mà nhìn nàng. Nơi nào có vừa rồi nói chụp liền chụp người khí phách. Không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt dùng ngón trỏ chọc chọc đầu của nó. Ngươi bảo hộ ta thời điểm thực khí phách. Ta thực thích thật vậy chăng? Hắc Nham cao hứng, cái đuôi nhỏ vung vung. Thật sự, đi cùng tiểu Hắc Ngoạn Nhi. Ta muốn tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn ở góc tường biên một mình chơi đùa tiểu Hắc. Nói, hảo. Hắc Nham từ trên người nàng đi xuống. Triền đến tiểu Hắc trên người. Hắc Hắc hai người cơ hồ hòa hợp nhất thể. Tiểu Hắc đối với Hắc Nham đã đến chỉ là tượng trưng tính mà kêu hai tiếng. Sau đó lại đi chơi nó món đồ chơi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đi vào trên giường khoanh chân chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bất quá, đương nàng nhập định về sau, lại không có giống dĩ vãng như vậy tu luyện lên. Nàng trong đầu xuất hiện một mảnh lửa đỏ biển hoa. Ngươi cư nhiên có thể tới nơi này tới. Một thanh âm ở nàng sau lưng vang lên. Nàng quay người lại liền nhìn đến một cái nhàn nhạt thân ảnh. Ngươi là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái kia bóng dáng tới gần nàng. Ở trên người nàng ngửi ngửi. Nói, hỗn độn chi khí. Ngươi phía trước đi qua hỗn độn thế giới. Khó trách có thể tới nơi này tới hỗn độn thế giới. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình ở học viện thời điểm. Đã từng đi một chỗ. Cuối cùng là bị ma sát mang ra tới. Nơi đó nàng mặt sau chưa từng có lại đi vào. Cũng không có lại tiếp xúc quá. Không nghĩ tới cách lâu như vậy. Còn sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhìn ngừng ở chính mình trước mặt thân ảnh, nàng lại hỏi một lần,